Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3330, những người kia những sự tình kia 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên tích cực lôi kéo Dục Nhi. Nói, Dục Nhi, sư tổ ngươi người có thời điểm là tính tình quá một chút. Khó ở chung một chút. Bất quá, tâm nhãn rất tốt. Lại thêm hắn đời này xui xẻo chút. Cái gì loạn thất bát tao sự tình đều gặp gỡ. Miễn cưỡng được cho lịch duyệt bất phàm. Kiến thức nhiều hơn. Ừ, ngươi ngày sau. Phải nhiều hơn hướng sư tổ thỉnh giáo. Hảo hảo tu luyện. Càng phải nghe theo sư tổ dạy bảo. Mặc Liên Thành thỏa mãn gật đầu. Đàn Nhi nói có lý. Dục Nhi, nhớ kỹ mẹ ngươi nói chuyện. Chậc chậc. Như thế nào vô liêm sỉ mặt dày mày dạn yên ổn không biết liêm sỉ. Nhìn hai vợ chồng này biểu hiện đúng vậy. Ngươi nghe một chút Khúc Đàn Nhi vừa nói cái gì lời nói. Cái gì gọi là tính tình quá. Khó ở chung, nhưng tâm nhãn tốt. Còn có, cái gì là đời này xui xẻo. Gặp gỡ loạn thất bát tao sự tình. Cho nên, so người bình thường muốn kiến thức nhiều. Nàng cái này là khen người, vẫn là tổn hại người. Tần Lĩnh ở một bên che miệng cười trộm, Mạc Thiên Cơ cũng thiếu chút bật cười. Có loại ăn no thỏa mãn cảm giác, mỗi lần nghe được Thánh Đàn đại nhân cái kia. Tiểu Cơ Cơ, đến, Tiểu Cơ Cơ đi gọi. Hắn liền muốn đánh một vị nào đó đại nhân một trận. Hết lần này tới lần khác, hắn lại không thể, chỉ có thể nhịn xuống. Thật là một núi còn có một núi cao. Ác nhân tự có ác nhân chỉ. Xem đi, Thánh Đàn lão đại khóe miệng co quắp sao. Mà lúc này, Khúc Đàn Nhi cười hì hì thúc giục. Dục Nhi, còn không cảm ơn ngươi sư tổ đi. Dục Nhi vội vàng phối hợp nói. Đa tạ sư tổ, về sau, làm phiền sư tổ chỉ điểm. Đối mặt khiêm tốn lễ độ thái độ cung kính Dục Nhi. Thánh Đàn lão đại sắc mặt mới miễn cưỡng hòa hoãn chút. Chợt, lại bị Khúc Đàn Nhi không tim không phổi một câu khí. Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm nói. Lão đại, kỳ thật trong lòng ngươi chính vụng trộm vui a, dù sao. Con nhà ai có nhà ta Dục Nhi như vậy thông minh. Như vậy dày ra mặt, đến tiện nghi còn khoe mẽ nha đầu chết tiệt kia. Dù là Thánh Đàn lão đại như vậy đứng thái nhiên cao nhân, đều kém chút tức giận đến phun ra một ngụm máu yết hầu nếu như thần hồn có thể phun máu lời nói. Mặc Liên Thành ho khan hai tiếng, ám chỉ Khúc Đàn Nhi chuyển biến tốt liền tốt, đen kịt xoay chuyển ánh mắt, ném đến Thánh Đàn lão đại hư ảnh. Bất quá, bởi vì Khúc Đàn Nhi như thế nháo trò. Cái kia trước đó bởi vì ghi chép đồ vật khó tìm hình thành ngưng trọng lại hồi hộp bầu không khí. Ngược lại là tiêu tán. Thánh Đàn lão đại hỏi. Được, nhà đầu chết tiệt kia. Đem giấy cho ta. Không cho. Khúc Đàn Nhi khóe miệng giật nhẹ. Phía trên ghi là cái gì? Thánh Đàn đại nhân đã sớm mơ hồ nghe được bọn hắn đối thoại. Mặc Liên Thành đem Khúc Đàn Nhi thu lại giấy. Nhận lấy. Lại đưa cho Thánh Đàn đại nhân quan sát. Gia thú phía trên ghi là tái tạo nhục thân phương pháp. Tiếp lấy, Mặc Liên Thành ngắn gọn rõ mà giới thiệu. Thánh Đàn lão đại yên lặng nghe, đang lẳng lặng suy nghĩ. Bất ngờ, lão đại đầu vừa nhấc, nhìn xem trước mặt nháy mắt không nháy mắt, thẳng nhìn mình chằm chằm Khúc Đàn Nhi bọn người, mang theo không hiểu, các ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Khúc Đàn Nhi ẩn tàng đi đáy lòng lo lắng. Lão đại, chúng ta sẽ cố gắng tìm. Có hy vọng, dù sao cũng so không có tốt. Nếu như ngươi tâm tình khổ sở, cũng không cần kìm nén. Cùng chúng ta nói một chút. Chúng ta là người một nhà. Thánh Đàn lão đại bỗng nhiên nói. Lan, trứng, Khúc Đàn Nhi, xem ra tâm tình rất khó chịu. Đều nổi giận. Nhìn thấy nàng thần tình kia, Thánh Đàn đại nhân lại không còn gì để nói. Cái này phá nha đầu, thuần túy là tức giận hắn. Kỳ thật, hắn rõ ràng bọn hắn là lo lắng chính mình. mà tái tạo nhục thân tư liệu, nhất định rất chân quý, cũng rất khó gom góp. Cái này, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Bọn hắn lo lắng hắn không chịu nhận cái này một điểm. Căn bản không cần thiết. Cách chương.